Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2999. Chương 2999. Tranh chấp. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, ánh mắt không ánh sáng. Vạn vạn không nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Nguyên Thiên Hạ lại sẽ phát sinh lớn như thế biến. Qua rất lâu, ngược lại là Khương Hoài Tâm trước tiên mở miệng. Thư viện tất cả sự vật, ta đều đã chuyển giao cho Tuyên Chiến. Tiên sinh, ngài. Lâm Thành Phi há hốc mồm, lại không phải nói cái gì. Hắn đã đoán được Khương Hoài Tâm lựa chọn. Khương Hoài Tâm cười cười. Bọn họ cái kia nguyên một đám lão gia hỏa, cũng dám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chịu chết. Ta lại có lý do gì tham sống sợ chết? Cũng không thể nói như vậy. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Dù sao, chúng ta những thứ này hậu bối, muốn tiếp tục tu luyện, tổng còn cần một số dẫn đường người. Cái kia lưu lại đồ vật, bọn họ đều lưu lại. Các ngươi đường không biết đoạn. Khương Hoài Tâm tự giễu nói. Có điều, duy nhất tiếc nuối là, ta cái này làm tiên sinh, về sau bảo hộ không ngươi cái này tiểu đồ đệ, ngươi vạn sự cẩn thận là hơn. Lâm Thành Phi khẽ cắn môi, ánh mắt có chút mỏi nhừ. Hắn cùng Khương Hoài Tâm ở chung thời gian không dài, Khương Hoài Tâm cũng không có dạy bảo qua nàng cái gì. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi luôn cảm thấy, vị này nữ tiên sinh trên thân, thời thời khắc khắc đều mang một cỗ bi tình sắc thái. Nào có cái gì không buồn không vui đâu, chẳng qua là bởi vì tâm chết mà thôi. Theo Khương Hoài Tâm bên này rời đi, mới phát hiện, trong thư viện, so trước kia thiếu rất nhiều người. Trước kia tùy tiện đi một chút liền có thể gặp phải đủ loại tiên sinh. Tùy tiện lên tiếng chào hỏi, các tiên sinh liền sẽ vẻ mặt tươi cười gật đầu ra hiệu. Nếu là trên tu hành có cái gì nghi hoặc, cũng không cần cố ý tìm chính mình tiên sinh. Tùy tiện tìm người hỏi, đảm nhiệm Hà tiên sinh đều sẽ không chút nào tàng tư. Dốc túi mà truyền thụ, Lâm Thành Phi thần sắc hiu quạnh, chẳng có mục đích tại trong thư viện đi tới. Một cái tiểu khê bên cạnh, ngày bình thường chắc chắn sẽ có hai vị tiên sinh đánh cờ. Lúc này cờ bàn còn tại, lại đối với bọn họ bóng người, một đảo trước thác nước. Ngày bình thường chắc chắn sẽ có mấy vị, thậm chí là hơn 10 vị tiên sinh ở chỗ này đánh đàn hát vang. Lúc này cũng là rỗng tuếch. Hắn đi qua một cái các tiên sinh ngâm thơ tác đối mặt cỏ chỗ. Mọi người nhịn không được buồn theo tâm đến, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Hắn không biết mình là cái gì trở lại tiểu viện, chỉ là nhìn đến Khương Sơ Kiến tấm kia một mặt lo lắng mặt lúc, mới giật nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng để cho mình bật cười. Còn tốt, ngươi còn tại. Khương Sơ Kiến than nhẹ miệng, ngươi đều biết, sớm muộn đều sẽ biết. Lâm Thành Phi lắc đầu, chỉ hận chính mình tu vi địa vị, đừng nói là tham dự vào, liền tối thiểu nhất hiểu rõ tình hình tư cách đều không có. Khương Sơ Kiến giang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực hắn. Không, ngươi đã rất tốt, rất tốt. Đúng, rất tốt. Khương Sơ Kiến mười phần kiên định nói, ngươi ở độ tuổi này, người trong đồng đạo, có ai là của ngươi đối thủ? Tại cho ngươi một số thời gian, ngươi tất nhiên sẽ trở thành bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ cao thủ. Thế nhưng là, đại chiến đến quá đột ngột, không có ai biết, thánh nhân, đạo tổ, Phật tổ bọn họ vì sao lại đột nhiên phát như điên. Cùng ngụy người của tiên giới quyết nhất tử chiến, quá đột ngột, đừng nói là ngươi, coi như các tiên sinh, thậm chí là phó viện trưởng nhóm đều là chân tay luống cuống. Ngươi bây giờ giúp không được gì, không thể trách ngươi, là trận đại chiến này đến quá mức đột nhiên. Không phải vậy lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi trầm mặc rất lâu, ngay tại Khương Sơ Kiến lo lắng không thôi, sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, hắn lại đột nhiên mở miệng nói, ta muốn sớm ngày thành tựu đại học sĩ cảnh. Khương Sơ Kiến nở nụ cười xinh đẹp, cái kia phải cố gắng tu luyện a. Ta cùng ngươi, Tuyên Chiến, Lý Du, Sói Mòn Vảy, Lâm Thành Phi, ngồi cao tại trên nóc nhà, mỗi người trước mặt đều bày biện một cái vò rượu, bốn người chỉ là dầu dĩ uống rượu, lại rất ít nói chuyện, đợi đến một vò rượu vào trong bụng, Tuyên Chiến mới đứng người lên, nói ra, sau ngày hôm nay, ta liền muốn bế quan tiềm tu, trong thư viện sự tình, liền để Lý Sư Đệ đến phụ trách đi. Lý Du vừa trừng mắt, dựa vào cái gì, ta cũng muốn tu luyện, ta cảm thấy loại sự tình này, Sói Mòn Vảy càng thích hợp. Sói Mòn Vảy xem thường nhìn lấy hắn, ngươi cũng là thành hôn nam nhân, có thể hay không ổn trọng một số, cả ngày cam đoan nàng dâu ngủ là được, không cần đến ngươi đem thời gian lãng phí về mặt tu luyện. Họ Phong, ngươi lại nói cái gì? Có lá gan lặp lại lần nữa, lại nói 100 lần lại như thế nào? Thành hôn, liền hảo hảo cùng chính mình nữ nhân sinh hoạt, không có tư cách tiềm tu. Sói Mòn Vảy không nhịn được nói, tiềm tu mang ý nghĩa nguy hiểm, đến bọn họ loại cảnh giới này, khoảng cách đại học sĩ cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Lặn tâm tu luyện một đoạn thời gian, có lẽ rất nhanh liền có thể thành công phá cảnh. Đến lúc đó, không có người chọn tiếp tục lưu lại thư viện, khẳng định phải ngụy tiên giới đi một lần, đi xem một chút đã từng tiên sinh, phó viện trường, đi xem một chút, còn có mấy cái người sống. Đến mức Lý Du, thành hôn nam nhân, trọng yếu nhất cũng là chiếu cố tốt chính mình nữ nhân. Không tiếp tục vì loại sự tình này liều mạng đạo lý. Phanh, Lý Du trùng điệp cầm trong tay vò rượu thả xuống đất. Thành hôn làm sao? Thành hôn thì không phải là các ngươi bằng hữu, cũng không phải là các tiên sinh học sinh. Nhưng, trượng phu cái thân phận này, mới là ngươi một tiếng này lớn nhất trách nhiệm. Tuyên Chiến trầm giọng nói, Lý Du, không cần nhiều lời, ta nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Không có ngươi cò kè mặc cả chỗ trống. Sói Mòn Vảy cười lên ha hả. Lý Du một mặt biệt khuất, ta cũng sẽ đi ngụy tiên giới. Các ngươi cảm thấy cái này chút thủ đoạn thì có thể ngăn cản ta. Lâm Thành Phi cười nói, sư huynh, ngươi đi, xôn xao cô nương làm sao bây giờ? Nàng còn trẻ như vậy, nửa đời sau liền muốn thủ tiết sao? Ngươi đối lên người ta. Lý Du đỏ mặt nói, ta mang nàng cùng đi, người ta tại Hán Vân Vương triều ngốc thật tốt, thân là quận chúa, cao cao tại thượng không buồn không lo, theo ngươi, liền muốn đi ngụy tiên giới loại địa phương kia nơm nớp lo sợ. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng, lui 10.000 bước nói, coi như xôn xao cô nương cái gì đều không để ý. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ngươi đi đâu vậy, nàng thì cùng đi nơi nào? Thế nhưng là, ngươi cảm thấy lấy ngươi tu vi, các tiên sinh dù là gặp phải cái gì khó xử, ngươi có thể giúp đỡ bận bịu. Lý Du tức giận bất bình, chỉ Sói Mòn Vảy nói, ta chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn chả kém. Sói Mòn Vảy đồng dạng cười lạnh nói, thanh niên giải đấu lớn, ta đứng hàng trước 6, mà ngươi là bị đào thải bị loại một cái kia. Lý Du lập tức đứng người lên, còn dám cầm cái kia phá giải đấu lớn nói sự tình. Tới, chúng ta bây giờ đánh một trận. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Đầy đủ, Tuyên Chiến mãnh liệt hét lớn một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Du, mặt không chút thay đổi nói. Lý Du, nếu như ngươi còn coi ta là đại sư huynh, thì chớ nói nhảm nhiều như vậy. Chiếu cố thật tốt sách hay viện sư đệ sư muội, không để bọn hắn bị người khi dễ, cũng là ngươi đối các tiên sinh tốt nhất hồi báo. Lâm Thành Phi thở dài, Lý sư huynh, trách nhiệm trọng đại, ngươi cũng không thể để đại sư huynh thất vọng a. Ta, Lý Du con ngươi đi loanh quanh, đột nhiên sửa lời nói, tốt, đại sư huynh, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng là, chờ ngươi phá cảnh đi ngụy tiên giới về sau. Thư viện sự tình, chính là ta nói tính toán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.